Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Lời tố cáo lặng thầm phần 11 của Tần Minh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Sư phụ, lâu lắm rồi không được cùng sư phụ chạy hiện trường đấy. Đại Bảo mừng rỡ reo lên. Tuy mỗi lần tới hiện trường phá án, chúng tôi đều báo cáo lên sư phụ để đánh giá. Sau đó từ những đánh giá này mà đúc rút ra một số kỹ xảo phá án. Nhưng vẫn không thể trực quan sinh động bằng việc cùng sư phụ khám nghiệm hiện trường, tận mắt chứng kiến bản lĩnh lão luyện của sư phụ. Do số lượng bác sĩ pháp y của Sở Công an tỉnh có hạn, nên chúng tôi và sư phụ thường xuyên phải chia nhau ra làm việc. Cơ hội cùng điều tra một hiện trường là cực hiếm. Tuy nhiên hôm nay, sư phụ đã ngồi ngay ngắn ở ghế lái phụ chờ chúng tôi. Sư phụ nghiêm túc nói: "Hiện trường quá nhiều nạn nhân, tôi phải đi. Mới đầu năm mới mà đã xảy ra vụ án thương tâm đến vậy. Thật quá tàn nhẫn. Mọi người nghe rõ đây, chúng ta tuyệt đối không cho phép tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thản nhiên ăn rằm tháng riêng được." Mùng 8 tháng riêng, ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết, tôi, Đại Bảo và Lâm Đào đã nhận được chỉ thị từ trung tâm chỉ huy, 7 giờ sáng xuất phát, cấp tốc tới huyện Khánh Dương khám nghiệm hiện trường vụ án một gia đình 3 người bị sát hại. Tôi nói: "Theo như trung tâm chỉ huy thông báo, có 3 nạn nhân thiệt mạng, chắc là 2 vợ chồng và 1 đứa con. Từ sau vụ án bé Thanh Hoa trong thời kỳ thực tập, tôi sợ nhất là vụ án trẻ nhỏ bị sát hại. Chúng còn chưa biết đến những điều tốt đẹp trên thế gian này đã bị tước đi quyền được sống. Thật đáng căm phẫn." Sư phụ lắc đầu nói: "Cụ thể thế nào chưa rõ. Hiện trường khép kín. Bộ phận pháp chứng của địa phương đang mở đường vào hiện trường. Cảnh sát khu vực sau khi nhận được tin báo tiến vào trong nhà, phát hiện ra nạn nhân là một bà cụ và một phụ nữ trẻ. Theo phản ánh, trong nhà còn có một bé gái 3 tuổi, nhưng cảnh sát khu vực chưa tìm thấy. Hiện tại coi như mất tích." "Giết người để bắt cóc trẻ con? Không đến mức ghê rợn như vậy chứ?" Tôi kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Đại Bảo cúi đầu nói: "Mong là đứa trẻ chạy đi đâu rồi, có thể thoát khỏi tai nạn." Sư phụ thở dài: "Chỉ mong là như vậy." Bên ngoài gió lạnh thấu xương, kính xe cũng mở hơi nước, điều hòa thổi hết số cũng vô tác dụng. Cứ chốc chốc, tôi lại phải đưa tay lau đi những giọt hơi nước bám trên kính, nhèo mắt lái xe chật vật trên con đường quốc lộ đã đóng băng. Cần đảm bảo an toàn cho mọi người, nhưng vẫn phải mau chóng tới được hiện trường. Tổ chuyên án đang đợi chúng tôi. Chặng đường quả là gian nan. Khánh Dương là một huyện phát triển trong tỉnh, cũng là huyện gần tỉnh lỵ nhất. Cùng với quá trình thành thị hóa nông thôn, huyện lỵ của Khánh Dương đã dần dần mở rộng đến gần tỉnh lỵ. Bởi vậy, hai bên đường lúc nào cũng là phố thị sầm uất, nên dù băng tuyết đầy trời, chỉ sau nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tới huyện lỵ. Sau đó đi thêm một tiếng nữa trên con đường làng nhỏ phủ đầy băng trơn tuột, tiến về phía ngôi làng hiện trường. Tôi nhảy xuống xe, nhìn chiếc xe cảnh sát phủ kín bùn đất từ cửa sổ trở xuống, nói: "May quá, đi xe Việt dã. Chứ nếu lái con Santana thì bây giờ khéo bùn bịt kín cả cửa sổ xe mất." Viên cảnh sát khu vực dẫn đường cũng đã nhảy xuống khỏi xe, nói: "Phía trước không đi tiếp được nữa đâu. Bên trong toàn là đường đất cả, đầy ổ gà, đâu đâu cũng đóng băng. Xả xuống đấy chắc lên không nổi. Tốt nhất là đi bộ vào vậy." Sư phụ mở cửa xe vừa cúi xuống nhét gấu quần đồng phục vào trong tất, vừa nói: chỗ hẻo lánh thế này, thời tiết lại khắc nghiệt, ai lại mò tới tận đây gây án cơ chứ? Sư phụ vẫn cứ là sư phụ, chưa vào hiện trường đã có thể khoanh vùng điều tra. Trời quá lạnh, người tới xem cũng không nhiều. Hiện trường là một ngôi nhà nằm trơ trọi một mình, trong phạm vi vài trăm mét xung quanh đều là đồng ruộng và ao hồ. Ngôi nhà trông cổ kính nhưng không hề cũ kỹ, dưới những khe gạch xanh mọc đầy rêu phong, trên tường phủ kín dây thường xuân đã héo úa, lấm tấm những vụn tuyết trắng vẫn chưa tan hết. Sư phụ dẫn chúng tôi bước thấp bước cao đi một vòng quanh ngôi nhà cổ, chốc chốc lại đẩy thử vào cửa sổ. Đại bảo băn khoăn nói: cửa sổ đều khóa chặt, chẳng lẽ hung thủ xâm nhập từ cửa chính sao? Sư phụ quay sang hỏi Lâm Đạo: mặt tường bên ngoài đều là dây thường xuân, nếu trèo tường vào nhà chắc sẽ để lại dấu vết phải không? Lâm Đạo gật đầu: vâng, tường cao thế này nếu trèo lên đương nhiên sẽ để lại vết giẫm đạp, vậy thì chắc chắn sẽ có dấu vết trèo vào. Tôi nói với sư phụ: điều tra viên chính đến rồi, chúng ta tới hỏi tình hình xem thế nào. Sư phụ khẽ gật đầu, chật vật bước đi trên đoạn đường lép nhép bùn nhão trộn lẫn với băng. Từ phía sau ngôi nhà vòng đến cổng chính của hiện trường, ngoài cổng chính thấy có xác pháo đã được quét gom thu vào một chỗ, có thể đặt dụng cụ khám nghiệm tại đó. Tôi ngồi xuống bốc lấy một nắm xác pháo quan sát. Không khí năm mới còn phảng phất đâu đây, dường như vẫn nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vọng lại trước cổng từ vài hôm trước. Điều tra viên nói: hộ này có 4 người thuộc 3 thế hệ sinh sống. Bà Cố Hương Lan năm nay ngoài 60 tuổi, ở quá đã nhiều năm. Chỉ có một cô con gái tên là Chu Phượng, năm nay 29 tuổi. Tuy Cố Hương Lan một mình nuôi con, nhưng do nhà họ Chu làm nghề kinh doanh nên rất khá giả. 4 năm trước, bà Cố đã kém một chàng rể cho Chu Phương tên là Tôn Hải Âu, một đứa trẻ mồ côi. Tôi ngạc nhiên hỏi: kén rể sao? Thời đại này mà vẫn còn chuyện đấy à? Điều tra viên cười nói: còn chứ, con còn theo họ mẹ nữa cơ. Tôi nói: lạ thật đấy. Sư phụ xua tay ý bảo tôi để điều tra viên tiếp tục trình bày tình tiết vụ án. Tôi vội im bặt. 3 năm trước, vợ chồng Tôn Hải Âu và Chu Phượng sinh được một bé gái. Đứa bé tên là Chu Lanh Lợi, đúng như tên gọi. Cô bé rất xinh xắn, thông minh, lanh lợi, đáng yêu, ai nhìn cũng thích. Hơn 6 giờ sáng hôm nay, một người dân trong làng đến rủ Chu Phượng lên thị trấn mua đồ, nhưng gõ cửa mãi mà không thấy ai ra mở. Bèn đi vòng ra cửa sổ gian nhà trái phía tây ngó vào trong, thì thấy Cổ Hương Lan nằm chết trên giường, quanh đầu toàn máu, nên mới vội vàng gọi điện báo cảnh sát. Nói xong, điều tra viên chỉ vào ô cửa sổ gian nhà trái phía tây nằm gần cổng chính của khu nhà. Tôi nhịn không nổi buột ra một câu: do Tôn Hải Âu bất mãn vì con mang họ mẹ nên đã sát hại mẹ vợ và vợ, sau đó dẫn con bỏ trốn. Điều tra hiện trường sơ bộ không phát hiện ra dấu vết lục lọi, khóa cổng chính vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu vết cậy phá, các cửa sổ đều đóng chặt, bức tường bên ngoài chúng tôi cũng đã kiểm tra một lượt rồi, không thấy có dấu vết leo trèo. Sư phụ xoa cằm hỏi: ý anh là, thứ nhất, đây giống như một vụ án giết người vì thù hận. Thứ hai, hung thủ đã đàng hoàng tiến vào hiện trường. Không chỉ có vậy, bác sĩ pháp y của chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm sơ qua thi thể của Cổ Hương Lan, nhận định Cổ Hương Lan đã bị sát hại trong lúc ngủ say. Lâm Đạo hỏi điều tra viên: việc này nói lên điều gì? Cổ Hương Lan sống ở gian nhà trái phía tây gần cổng chính nhất. Nếu hung thủ gõ cửa vào nhà, có lẽ Cổ Hương Lan sẽ là người đầu tiên dậy mở cửa. Bởi vậy, chúng tôi nghi ngờ rằng hung thủ đã dùng chìa khóa để mở cửa vào nhà. Sắc mặt nặng nề của sư phụ dường như giãn ra một chút. Có vẻ như chúng ta đã tìm ra được nghi phạm số 1. Quan hệ giữa Tôn Hải Âu và Chu Phượng ra sao? Tôn Hải Âu tối qua đã làm những gì? Điều tra viên nuốt nước bọt nói: vô cùng khả nghi. Theo phản ánh của người làng, 2 tháng trước, Tôn Hải Âu nảy sinh mâu thuẫn với gia đình vợ, sau đó bỏ ra ngoài làm thuê. Từ đó đến nay chưa quay trở về lần nào. Tôi hỏi, thời gian gây án đã được loại trừ chưa? Điều tra viên nở một nụ cười bí hiểm, lắc đầu khẽ nói, chúng tôi đã điều tra theo số chứng minh thư của Tôn Hải Âu. Hôm qua Tôn Hải Âu đã đi tàu cao tốc từ Thượng Hải về tỉnh Lị. Sư phụ hỏi, thấy người đâu? Điều tra viên nói, hiện giờ vẫn chưa tìm thấy. Đây là điểm khả nghi nhất. Anh ta đã trở về. Không phải về nhà thì còn đi đâu nữa. Ngoài ra, mẹ vợ và vợ chết, con gái lại mất tích. Điểm này có thể nói lên điều gì? Sư phụ hỏi tiếp, tàu cao tốc tới tỉnh Lỵ lúc mấy giờ? Điều tra viên đáp, khoảng 1 giờ sáng. Đại bảo nói, từ ga tàu tới đây mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Vậy thì khoảng hơn 2 giờ sáng là anh ta có thể về tới nhà rồi. Sư phụ bấm đốt ngón tay tính toán thời gian rồi hỏi, đã điều tra ra tối qua nạn nhân làm những gì chưa? Điều tra viên nói, tối qua có đám cưới con trai trưởng thôn. Ba người trong nhà đều đi ăn cỗ cưới. Đại khái là ăn cỗ lúc 7 giờ tối, sau đó quậy phá phòng tân hôn của cô dâu chú rể, tới hơn 9 giờ mới về nhà. Sư phụ hỏi, nạn nhân có thủ án gì với ai không? Điều tra viên lắc đầu. Sư phụ gật đầu khen, làm việc hiệu quả thật đấy. Chúng tôi còn chưa khám nghiệm tử thi mà các anh đã sắp phá được án rồi. Điều tra viên ngượng nghịu, gãi đầu gãi tai nói, thì quan hệ nhân quả rõ rệt quá còn gì. Sư phụ nói, dù thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn phải xem hiện trường, cố gắng tìm thêm ít chứng cứ để tình tiết vụ án thêm sáng tỏ. Bước vào cổng chính mới nhận ra, khu nhà này rộng hơn tưởng tượng rất nhiều. Gian nhà chính và hai gian nhà trái tạo thành hình chữ U. Ở giữa là khoảng sân khá rộng, quanh nhà chất đống một số đồ vật tạp nham, nhưng nhìn qua vẫn rất sạch sẽ gọn gàng. Điều tra viên vừa nói vừa đưa tay chỉ. Bình thường Chu Phượng và Chu Lanh Lợi sống ở gian chính. Gian nhà trái phía đông dành cho khách ngủ lại. Cạnh gian phía đông có một gian nhỏ nữa, đó là bếp. Cố Hương Lan sống ở gian phía tây. Cạnh gian nhà phía tây là nhà vệ sinh. Tôi hỏi, bình thường nhà Cố Hương Lan sống bằng nghề gì? Điều tra viên đáp, nhà họ có một vườn cây ăn quả, hàng năm thu nhập rất khá. Hơn nữa nghe nói tổ tiên nhà họ để lại khá nhiều vàng thỏi. Nói chung là không phải lo lắng chuyện chi tiêu. Chính giữa sân có lẽ là một tử thi, nhưng để phòng ngừa môi trường xung quanh gây ô nhiễm và tránh ánh mắt tò mò của dân làng, nhân viên khám nghiệm hiện trường đã dùng vải ni lông phủ lên. Xung quanh thi thể có vết máu phun và vết máu bôi quẹt thành mảng, còn có một số vết giày và vết chân trần dính máu, rõ ràng là dấu vết vật lộn. Sư phụ tới bên thi thể, vén một góc tấm ni lông lên. Tôi nhìn xuống bên dưới tấm ni lông, thấy nạn nhân nằm sấp, mặt nghiêng sang một bên. Đó là một phụ nữ trẻ, vóc dáng nhỏ nhắn, tóc bết máu lòa xòa che kín khuôn mặt. Cô mặc một chiếc áo ngủ bằng vải cốt tông màu trắng, cổ áo và ống tay áo đều ướt sũng những máu. Lâm Đạo lấy thuốc đo vết chân ra, đo đạc dấu giày tại vị trí gió nhất nói, theo tính toán có lẽ hung thủ đi giày cỡ 40. Tôi nói, cỡ 40 sao? Có lẽ là một người lớn, có vẻ không cao lắm. Lâm Đạo gật đầu. Sư phụ quay lại hỏi điều tra viên ở phía sau, theo như các anh biết thì Tôn Hải Âu vóc người như thế nào? Điều tra viên giở sổ ghi chép nói, không cao, nhìn chung là chưa tới 1,7 mét, vai to ngực nở, thuộc mẫu người vạm vỡ khỏe mạnh. Lâm Đạo nói, nhìn từ dấu vết cỡ dài thì tương đồng, nhưng dấu dài trông lại khá nông, không giống như của người nặng cân, nhưng không thể xem đây là chứng cứ được. Chất liệu dài, tư thế đứng và chất đất đều sẽ gây ảnh hưởng. Sư phụ ngồi thụp xuống, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói, tôi lại không chú ý tới điểm này. Chúng ta hãy nhìn Chu Phượng mà xem. Chỉ cao hơn 1,7 mét, cùng lắm cũng chỉ tầm 48-49 cân. Tầm vóc như vậy, liệu có thể quần nhau với Tôn Hải Âu sức dài vai rộng lâu được đến thế không? Theo hướng chỉ của sư phụ, tôi nhìn vào dấu vết vật lộn và những vết máu dạng nhỏ giọt trên nền đất trong sân nói, Sư phụ nói cũng phải, phạm vi rộng như thế này, lượng máu lại nhiều như thế kia, có lẽ nạn nhân mất quá nhiều máu nên mới gục ngã. Sư phụ hỏi điều tra viên, nếu Tô Nải Âu muốn giết Chu Phượng, anh thấy có phải vất vả đến như thế không? Đại Bảo ngồi xuống bên cạnh nạn nhân, đẩy gọng kính trên sống mũi nói, dù gì thì họ cũng là vợ chồng, biết đâu là không đành lòng ra tay. Sư phụ nói, hắn đã giết một người rồi, có câu giết người thì đỏ mắt, đã giết một người thì có giết thêm nữa cũng sẽ không ghê tay đâu. Nếu hắn đã giết Cổ Hương Lan thì còn có gì mà đành lòng với không đành lòng nữa. Điều tra viên hỏi, sếp Trần, anh căn cứ vào đâu mà khẳng định hung thủ đã giết Cổ Hương Lan trước? Sư phụ chỉ vào gian nhà trái phía tây. Nhân viên khám nghiệm hiện trường đang phun chất lumion xuống mặt đất từ gian phòng phía tây tới bên xác Chu Phượng. Từng vết chân dính máu từ từ hiện rõ. Lâm Đào đi theo hàng vết chân máu ẩn ở trong sân nói, ngoài một số vết chân dính máu ở gần thi thể Chu Phượng, còn có một số vết chân máu ẩn. Vết chân máu ẩn đi ra từ gian nhà trái phía tây, màu nhạt dần. Tới bên thi thể Chu Phượng thì đi loanh quanh một lát, sau đó đi đi lại lại trong sân, chồng chéo lên nhau, cuối cùng thì mất hẳn. Tôi hỏi, vì đi lại nhiều nên vết máu đã dần dần mờ đi phải không? Lâm Đạt khẽ gật đầu. Đúng vậy, đế giày của hung thủ không dính nhiều máu, sức ma sát trên mặt xi măng lại rất lớn, đi khoảng 2 vòng về cơ bản đã không thể phát hiện ra dấu vết được nữa. Sư phụ quay trở lại với câu hỏi, đã hiểu chưa? Vết chân dính máu đi ra từ gian nhà trái phía tây, sau đó không quay vào trong phòng nữa. Bởi vậy có lẽ hung thủ đã giết Cổ Hương Lan trước, khiến máu dính vào giày, sau đó lại đi ra sân giết Chu Phượng. Điều tra viên gật đầu. Tôi lại hỏi, hung thủ đã giết Chu Phượng rồi còn quanh quẩn đi lại trong sân làm gì nữa? Sư phụ khẽ lắc đầu. Nhìn từ góc độ tâm lý tội phạm, sau khi giết người sẽ có rất nhiều kiểu trạng thái tâm lý rất phức tạp, kiểu gì cũng có. Câu hỏi của cậu phải đến khi tóm được hung thủ mới trả lời được. Điều tra viên có vẻ lo lắng nói, vậy ý của sếp Trần là chúng ta đã sai khi nghi ngờ Tô Hải Âu? Sư phụ lắc đầu. Không, căn cứ này nhiều nhất cũng chỉ là một điểm khả nghi. Qua điều tra sơ bộ của các anh, Tô Hải Âu vẫn là nghi phạm số 1. Sư phụ nói xong lại nhìn vào dấu vết vật lộn trong sân, đứng thẳng dậy, vỗ vỗ cho bụi đất rơi khỏi găng tay rồi nói, đi tới gian phòng phía tây xem sao. Chủ gian phòng này hẳn là người chăm chỉ chịu khó. Gian phòng rất ngăn nắp gọn gàng, quét dọn sạch bóng. Nhưng người chủ chăm chỉ này lại đang nằm trên giường, im lìm bất động, máu vẫn đang chảy xuôi theo cánh tay phải buông thõng, nhỏ tong tong xuống mặt đất. Trong phòng kê một chiếc tủ lắp ghép rất sạch sẽ gọn gàng, không hề có dấu vết lục lọi. Đối diện với tủ là một giường đơn, đầu giường và một cạnh giường dựa sát vào tường. Bên đầu giường kê một chiếc tủ nhỏ bằng gỗ gụ rất tinh xảo, có lẽ cũng là đồ cổ. Cố Hương Lan nằm trên giường, đầu, mặt và cổ máu thịt lẫn lộn. Tôi tiến lại gần quan sát, vừa nhìn đã giật nảy mình hãi hùng. Khuôn mặt của Cổ Hương Lan đã bị hung khí sắc băm vọc, mắt mũi miệng nát như cả. Trên cổ còn có một vết thương rất lớn, mép vết thương có nhiều mạt ra, có lẽ bị hung thủ chém liên tiếp nhiều nhát cho tới khi chết hẳn. Trên tường bên đầu giường và trên kệ đầu tường bắn tung tóe những vết máu dạng phun. Nhìn vào, có thể dễ dàng phán đoán được rằng chiếc giường chính là hiện trường ban đầu nơi Hương Lan bị giết hại. Sư phụ nhấc hai bàn tay của Cố Hương Lan lên, nói với bác sĩ Vương của công an huyện đang đứng bên cạnh. Trên tay của nạn nhân không có dấu vết kháng cự, thậm chí trên giường cũng không có vết máu bôi quẹt do cơ thể xê dịch tạo ra. Các anh phán đoán rất đúng, khi bị chém liên tiếp, nạn nhân không hề đề phòng. Đại Bảo hỏi, đã đo nhiệt độ hậu môn chưa? Bác sĩ Vương gật đầu nói, đo rồi, nhưng thân nhiệt của hai thi thể có sự chênh lệch rất lớn. Sư phụ nói, đúng vậy, thi thể của Chu Phượng ở ngoài trời, còn có Hương Lan ở trong phòng. Gian phòng này giữ nhiệt tốt, nhiệt độ trong ngoài phòng chênh lệch rất lớn, đương nhiên sẽ gây ảnh hưởng rõ rệt tới tốc độ hạ nhiệt của thi thể, cũng gây khó khăn đáng kể cho việc phán đoán thời gian tử vong. Bác sĩ Vương nói, bởi vậy nên không thể phán đoán chuẩn xác được. Đại khái là trong khoảng thời gian từ 12 giờ đêm hôm qua tới 3 giờ sáng hôm nay. Đại Bảo nói, Tôn Hải Âu có đủ điều kiện gây án? Sư phụ không trả lời, ngồi xuống xem hết cánh cửa tủ đầu giường, vẫy tay về phía Lâm Đào nói, lại đây, xem trên cánh cửa tủ có vết gì thế này. Lâm Đào soi đèn chiếu vào cánh cửa tủ đầu giường, quan sát một lát rồi kêu lên, sếp Trần nhìn đúng rồi ạ, đây có lẽ là vết găng tay dính máu. Tôi nói, vết găng tay dính máu sao? Tôn Hải Âu về nhà mình giết người, tại sao lại phải đeo găng tay? Lâm Đào nói, mùa đông đeo găng tay có gì lạ đâu. Tôi hỏi, vậy tại sao giết người xong lại còn lục tủ? Lâm Đào nói, dấu vết này diện tích nhỏ, màu sắc nhạt, không loại trừ khả năng hung thủ vô tình quẹt tay vào tủ đầu giường. Sư phụ lúc này đã mở cánh cửa tủ, nhìn vào bên trong xem xét, khẽ nói, không. Tôi vội vã nhoài người lại hỏi, sư phụ, phát hiện ra gì thế? Cậu nhìn kỹ trong tủ xem, có vấn đề gì không? Tôi ngồi xuống bên cạnh tủ, nhìn vào trong, trong tủ có một vài cuốn sổ, thuốc và ít đồ lặt vặt được sắp xếp gọn gàng, không có dấu vết lục lọi. Tôi nhìn thấy phía trên có một ngăn kéo, liền cẩn thận kéo ra xem. Trong ngăn kéo có vài cuốn album, không có gì khác thường, đành nói, không có vấn đề gì cả, hoàn toàn không có dấu vết lục lọi, không phải là giết người cướp của. Sư phụ lắc đầu nói, cậu nhìn sai trọng điểm rồi. Nói xong, sư phụ cầm đèn chiếu chuyên dụng soi vào mặt trong cánh cửa tủ, đưa tay chỉ rồi nói, cậu không nhận ra đây là cái gì à? Tôi lấy kính lúp ra, nhìn theo hướng chỉ của sư phụ, kinh ngạc kêu toáng lên, là vết máu phun. Đại Bảo nói, giật ca mình, máu phun thì có gì bất thường, sao phải thẳng thốt lên thế? Tôi và sư phụ cùng nhìn Đại Bảo. Đại Bảo ngẫm nghĩ một chốc, đột nhiên bừng tỉnh, à phải rồi, vết máu phun tại sao lại chạy được vào bên trong cánh cửa tủ thế? Lâm Đào gật đầu, đây là một phát hiện vô cùng quan trọng. Sư phụ giơ một ngón tay cái lên nói, chỉ có một khả năng, khi hung thủ sát hại Cổ Hương Lan, cánh cửa này đang mở, rõ ràng là chẳng ai đi ngủ mà lại mở cửa tủ đầu giường cả. Vậy thì rất có thể trong lúc mở cửa tủ, hung thủ đã khiến nạn nhân giật mình tỉnh giấc, vì thế mới vội vàng chém chết nạn nhân. Lâm Đào hỏi, liệu có phải trong lúc hung thủ hành hung nạn nhân đã vô tình làm cánh cửa bật ra? Tôi thử kéo cánh cửa vài cái rồi nói, không thể, cánh cửa có bản lề, trừ khi kéo mở hoàn toàn, nếu không sẽ tự động đóng lại. Chắc cái tủ này cũ quá rồi, bản lề bị gỉ nên đóng mở lại càng khó, không kéo mạnh thì không thể mở ra được. Lâm Đặc cũng kéo thử vài cái nói, phải, chắc chắn là hung thủ đã mở cửa tủ sau đó giết người, rồi dùng găng tay dính máu đẩy đóng cánh cửa tủ lại. Đại Bảo sửng sốt hỏi, ý em là đây là một vụ trộm cắp diễn biến thành giết người cướp của sao? Sư phụ nói, liệu có phải là Tôn Hải Âu lén lút tìm kiếm thứ gì đó, sau khi khám nghiệm dấu vết đã có thể loại trừ khả năng hung thủ lục lọi hiện trường, sau đó sắp xếp lại như cũ không? Lâm Đạo bèn thì thầm hỏi hai nhân viên pháp chứng của công an huyện Khánh Dương, rồi nói với sư phụ, có thể loại trừ khả năng hung thủ lục lọi hiện trường sau khi giết người. Tất cả các loại hòm, tủ đều đã xử lý cả rồi, xác nhận sau khi đeo găng tay dính máu, hung thủ không động chạm vào bất cứ đồ đạc nào. Sư phụ cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói, hiện trường này rất giống với hiện trường trộm cắp diễn biến thành giết người cướp của, chứ không giống với hiện trường giết người vì thủ án. Tuy nhiên, nếu điều tra sơ bộ thì Tôn Hải Âu vẫn rất đáng ngờ. Tôi cũng thấy rối bù canh hẹ lên rồi. Lâm Đạo nói, sếp Trần, vừa rồi em cũng đã kiểm tra gian nhà trái phía đông và gian chính, có thể khẳng định hung thủ không hề tới đó. Đại Bảo hỏi, Vậy bước tiếp theo chúng ta cần phải làm gì? Trước hết mọi người chuyển thi thể tới nhà xác đã. Khám nghiệm tử thi xong mới có thể tiến hành phân tích tổng hợp được. Điều tra viên có vẻ thấp thỏm. Vừa nghe nói là có thể là vụ án cướp của, điều tra viên đã lo lắng thấy rõ. Bởi lẽ nếu đúng là như vậy mà không lấy được vật chứng dấu vết quan trọng tại hiện trường, công tác điều tra tiếp theo sẽ hết sức khó khăn. Anh ta thất giọng hỏi, vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì? Sư phụ nói, Tôn Hải Âu vẫn là nghi phạm số 1. Cứ tìm ra đối tượng này đá rồi tính. Còn nữa, phải tìm bằng được đứa trẻ. Nếu Tôn Hải Âu mang đứa trẻ chạy trốn mất thì chắc chắn khó mà tìm ra được. Ngoài ra, Lâm Đào ở lại đây, một mặt tiếp tục nghiên cứu hình thái vết máu, mặt khác tìm kiếm thử xem có phát hiện ra dấu vân tay nào khác nữa không. Lâm Đào gật đầu nói, vâng, nhưng hy vọng rất mong manh. Dù gì hung thủ cũng đã đeo găng tay. Sư phụ tháo găng tay, vỗ vai Lâm Đào khích lệ, sau đó quay lại nói với tôi, đi thôi, đường khó đi, cố gắng nhanh lên, tổ chuyên án đang chờ tin của chúng ta đấy. Tôi gật đầu cùng sư phụ quay ra sân. Tôi không yên tâm lại quan sát một lượt quanh sân lan can. Những đống đổ đạc tạp nham vẫn lặng lẽ đứng gọn gàng ở các góc tường. Đột nhiên tôi phát hiện ra tại một góc sân cạnh nhà vệ sinh có một vại nước trông hết sức bình thường. Sư phụ đứng chống nạnh trong sân cũng đang quan sát khắp lượt từng đống đồ vật xung quanh. Cuối cùng ánh mắt của tôi và sư phụ cùng tập trung vào vại nước. Quanh mép vại nước có một vòng huyết trắng, nhưng non nửa vòng ở phía ngoài lại không thấy tuyết nữa. Đây là một vết quệt còn mới. Tôi và sư phụ không hẹn mà cùng bước lại bên vại nước, nhìn vào bên trong cái vại cao cỡ 1,2 mét. Và chúng tôi đã phẫn nộ đến cực điểm, vì chúng tôi đã nhìn thấy một đôi chân trẻ con. Nạn nhân đúng là Chu Lanh Lợi, chính là cô bé 3 tuổi xinh xắn đáng yêu trong nhà. Nhìn thấy thi hài bé nhỏ, tất cả chúng tôi đều đau xót đến thắt lòng. Đứa bé bị dìm trong vại nước lạnh ngắt, làn da đã đỏ tấy và cứng đờ. Cặp mắt to xinh xắn mở tròn, như thể vẫn chìm trong cơn khiếp đảm trước tai nạn thình lình ập tới. Bé gái được phớt lên, đặt trên một tấm vải ni lông trải rộng. Em bé mặc một chiếc áo cốt tông dài tay, không mặc quần, hai chân trần, tóc ướt rượt, nằm im lìm dưới đất. Rất nhanh, quần ngủ của bé gái cũng được vớt ra khỏi vại nước. Tôi không dám tưởng tượng gã hung thủ biến thái kia đã giày vò đứa trẻ thơ vô tội ra sao, cố gắng suy diễn để tự an ủi mình. Liệu có thể là khi bị dìm xuống nước, quần nó tự tuột ra hay không nhỉ? Sư phụ chau mày nói, cậu thấy có thể không? Khả năng là có hành vi hãm hiếp hoặc dâm ô. Sư phụ quan sát bề ngoài thi thể bé gái. Xung quanh hai cổ chân có một vòng xuất huyết dưới da, ngoài ra không phát hiện thấy có bất cứ tổn thương nào khác. Sư phụ hỏi, hung thủ đã túm chặt hai chân đứa trẻ, dốc ngược đầu xuống rồi ném vào trong vại nước. Còn về nguyên nhân tử vong cụ thể, cần phải được khám nghiệm tử thi mới có thể kết luận được. Điều tra viên hết sức băn khoăn. Tôn Hải Âu rất yêu con gái. Lúc nãy các anh nói Chu Phượng vật lộn với hung thủ, hai bên cân sức. Tại hiện trường có dấu vết lục lọi trong tủ đầu giường, hiện giờ lại thêm tình tiết Chu Lanh Lợi bị sát hại nữa. Điều này càng chứng tỏ kẻ gây án không phải là Tôn Hải Âu. Chúng tôi không ai nói câu nào. Rõ ràng cái chết của bé gái đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của mọi người, khiến tất cả đều chìm trong đau đớn phẫn nộ. Trưởng phòng kỹ thuật hình sự công an huyện Khánh Dương giải thích, Vại nước rất khuất nẻo. Lần đầu khám nghiệm hiện trường chúng tôi đã không phát hiện ra. Sư phụ xua tay, tới nhà xác thôi. Vụ án có vẻ nan giải hơn tưởng tượng đấy. Tôi ngồi trên xe, rầu rĩ nói, hung thủ là một kẻ như thế nào nhỉ? Sát hại bé gái quá tàn nhẫn, không một chút động lòng, liệu có còn là con người nữa hay không? Sư phụ nói, có hai khả năng. Thứ nhất là kẻ cực kỳ biến thái. Thứ hai là kẻ thiểu năng trí tuệ, không biết nhận thức. Tôi hỏi tiếp, sư phụ thấy liệu Tôn Hải Âu có phải là kẻ gây án không? Sư phụ nói, hiện tại vẫn chưa thể loại trừ, bởi vì tôi và cậu đều không biết Tôn Hải Âu là một người như thế nào. Một người đàn ông chịu sống cảnh chó chui gầm trạn, bị đè nén lâu ngày, khi áp lực tâm lý lên tới đỉnh điểm, chuyện gì cũng có thể làm ra. Tôi gật đầu, nhìn về phía trước, đã thấy cánh cổng của nhà xác huyện Khánh Dương hiện ra trong tầm mắt. Trước tiên, chúng tôi giải phẫu thi thể Cố Hương Lan. Cố Hương Lan mặc áo bông, quần bông, khắp người đẫm máu. Trên thi thể có tổng cộng 21 nhát dao chém, trong đó 17 nhát ở vùng đầu mặt, 4 nhát ở cổ. Xương sọ bị vỡ lún, tổ chức não nát nhừ, là kiểu tử vong tức thì. Sau khi tử vong, hung thủ còn chém 4 nhát vào vùng cổ nạn nhân, làm đứt hoàn toàn động mạch, tính mạch cảnh, thực quản và khí quản. Phần đầu chỉ còn nối lỏng lẻo với thân mình nhờ xương cột sống cổ. Nạn nhân tử vong bởi chấn thương sọ não nghiêm trọng. Sư phụ thu lại thước quận trong tay nói, mọi người xem, hung khí có thể là gì? Đại bảo nói ngay, rất có thể là dao chặt loại một lưỡi. Tôi gật đầu, phần xương bị tổn thương rất nghiêm trọng, đây là dao chặt bằng kim loại khá nặng và rất sắc. Nói xong, tôi bất giác nhớ lại vụ án xẻ xác mới xảy ra vào năm ngoái. Hung khí gây án chính là một con dao chặt xương rất nặng. Sư phụ nói, mọi người xem, ở vùng mặt, đầu và cổ nạn nhân có rất nhiều vết thương, tuy dính liền với nhau nhưng nếu quan sát kỹ vẫn nhìn rõ độ dài của từng vết chém. Vừa nãy tôi đã thử đo, nhát chém dài nhất là 8 cm. Mọi người đã nhìn thấy loại dao chặt nào mà lưỡi dao chỉ dài có 8 cm chưa? Hơn nữa, nhìn vào hình thái của chỗ xương gáy, thấy lưỡi dao rất dài, trong khi lưỡi dao chặt lại chỉ có độ dài trung bình. Tôi ngẩn ra một lát kêu lên, chẳng nhẽ là một chiếc rìu sao? Sư phụ gật đầu nói, đúng vậy, hung khí chính là rìu. Tôi trong mày nói, giống người gì mà tàn nhẫn đến thế kia chứ, hành hung quá độc ác, chém người ta tàn bạo đến mức này. Sư phụ đang kiểm tra dạ dày của Cổ Hương Lan không trả lời tôi mà hỏi, lúc nãy họ nói nạn nhân đi ăn cỗ cưới lúc mấy giờ? Tôi chớp mắt vài cái rồi đáp, hình như là 7 giờ thì phải. Sư phụ bấm đốt ngón tay tính toán rồi nói, nếu đúng như vậy thì có thể loại trừ khả năng Tôn Hải Âu gây án. Tôi biết sư phụ là một người rất thận trọng, nên nếu không có bằng chứng xác thực sẽ không kết luận đại khái. Về mặt tính toán thời gian tử vong, sư phụ có phương pháp riêng của mình, thậm chí sai số có thể rút lại chỉ còn trong 1 giờ đồng hồ. Tôi hỏi, ý sư phụ là căn cứ vào thời gian tử vong đã loại trừ Tôn Hải Âu gây án sao? Sư phụ gật đầu xác nhận, đúng vậy, suy đoán theo phương pháp mới thì thời gian tử vong chính xác của nạn nhân có lẽ là từ 11 giờ, có lẽ là từ 11 giờ đêm hôm trước tới 1 giờ sáng hôm sau. Trong khoảng thời gian này, Tôn Hải Âu vẫn đang ở trên tàu. Đột nhiên, điều tra viên chính mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy sộc vào trong phòng giải phẫu nói, tổng đội phó Trần, đã bắt được Tôn Hải Âu rồi. Sư phụ chẳng buồn ngẩng đầu lên nói, thả ra, 1 phút trước chúng tôi đã loại trừ khả năng anh ta gây án rồi. Điều tra viên nói, chúng tôi cũng đang định báo cáo với anh chuyện này. Vừa nãy Tôn Hải Âu đang đùng đỉnh đi về nhà mình thì bị bắt ở ngay đầu làng. Sau khi hay tin người nhà đều đã chết, anh ta vô cùng kinh hãi, đau đớn khóc lóc vật vã. Chúng tôi cũng có cảm giác không phải là anh ta gây án. Sư phụ khẽ gật đầu, vậy thì đúng rồi, hiện trường không phát hiện thấy có dấu vết của rìu. Chúng tôi cho rằng hung thủ đã mang theo rìu nhỏ vào hiện trường, kết hợp với dấu vết lục lọi trong tủ đầu giường. Chúng tôi vẫn suy đoán đây có lẽ là một vụ án trộm cắp diễn biến thành cướp của giết người. Điều tra viên gãi đầu gãi tai, bối rối nói, vậy bước tiếp theo chúng tôi phải làm gì? Nếu là trộm cướp lưu động gây án thì khó khăn đấy. Tới lúc này Bên hiện trường vẫn chưa có tin tức gì báo về, cũng chưa phát hiện ra vật chứng dấu vết có giá trị nào khác, ngoại trừ những vết chân không có gì đặc biệt. Sư phụ giơ tay ra nói, đừng lo, vụ án nào cũng đơn giản như thế, đã loại trừ nghi phạm số 1, đã xác định được tính chất của vụ án, nhưng lại càng khiến chúng tôi cảm thấy rối bời. Nhìn thi thể của bé gái đáng yêu nằm im lìm trên bàn giải phẫu, ai nấy đều cảm thấy trong lòng chĩu nặng. Bé gái đúng là đã xâm hại tình dục. Bé gái đúng là đã bị xâm hại tình dục. Nhìn vào tổn thương ở bộ phận sinh dục của bé, chúng tôi phán đoán hung thủ đã có hành vi dâm ô đối với bé gái sau khi đã giết chết nạn nhân. Còn về nguyên nhân tử vong của em bé, sau khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi vẫn nghi mãi không ra. Trên cơ thể bé gái có dấu hiệu bị ngạt thở rõ rệt, nhưng vùng cổ và khoang miệng, mũi đều không bị tổn thương. Trong đường hô hấp có một ít bọt nước, nhưng không thấy có hiện tượng phù phổi. Dạ dày cũng không chứa đầy chất lỏng giống như nạn nhân đuối nước thông thường, mà khô ráo, không khác gì dạ dày của Cổ Hương Lan. Loại trừ ngạt thở cơ học do bị bóp cổ hoặc bịt mũi miệng gây ra, đại bảo nói. Tuy nhiên lại không có đặc trưng điển hình của chết đuối. Liệu có phải là do cô bé bị dốc đầu trút xuống nước không? Sư phụ lử đại bảo một cái rồi nói. Cậu chưa nghe nói tới chết đuối khô bao giờ à? Đầu trút xuống nước cũng là chết đuối điển hình, cũng sẽ có đặc trưng của chết đuối. Chết đuối khô thì khác. Nguyên lý của chết đuối khô là sau khi nước lạnh lọt vào đường hô hấp sẽ kích thích cổ họng, khiến cho thanh môn co thắt, bịt kín đường hô hấp, thường xảy ra vào mùa đông. Đại bảo lẻ lưới nói, em có nghe nói nhưng chưa gặp bao giờ. Tôi đào xót phục dựng hiện trường vụ án, cũng có nghĩa là khi bé gái còn sống đã bị hung thủ xách ngược lên rồi nhúng đầu vào vại nước lạnh, sau đó lột quần bé gái thực hiện hành vi dâm ô. Sư phụ gật đầu. Đại bảo nghiến răng chèo chẹo, kẻ này hắn bị thần kinh rồi chắc. Sư phụ đưa tay chỉ đại bảo nói, lần này có lẽ cậu nói đúng đấy. Vừa nãy quan sát các tổn thương trên lưng Chu Phương, tôi thấy suy đoán của cậu rất có cơ sở. Bệnh nhân tâm thần gây án sao? Tôi bước tới bên cạnh, vén áo Chu Phượng lên, nhìn thấy trên lưng nạn nhân đúng là có rất nhiều vết thương kỳ quặc. Sư phụ nói, chỉ có thể giải thích rằng trí tuệ của hung thủ không bình thường. Thứ nhất là loại người dễ kích động, mất kiểm soát. Thứ hai là trẻ vị thành niên. Kẻ tâm thần gây án thường là không có mục đích. Nhưng trong vụ án này, hung thủ có mục đích rõ ràng, chính là vì tiền. Gây án với mục đích rõ ràng thế này thì hung thủ không phải là bệnh nhân tâm thần được. Tôi và đại bảo chuyển thi thể Chu Phượng lên bàn giải phẫu, lấy vải gạc lau sạch vết máu trên thi thể. Hai tay nạn nhân có rất nhiều vết chém, là vết thương do kháng cự. Tôi vừa đo đạc vết thương vừa nói, tại vùng đầu và mặt cũng có nhiều vết chém, xương sọ phía dưới vết thương sâu nhất có hiện tượng gãy xương. Đại bảo nói, nạn nhân tổn thương nhẹ hơn nhiều so với Cổ Hương Lan, tử vong chủ yếu là do mất máu quá nhiều. Sư phụ nói, tất nhiên rồi, khi bị chém Cổ Hương Lan đang nằm ngửa, dưới đầu có đệm trải giường, bởi vậy tổn thương do bị chém sẽ rất nghiêm trọng. Còn Chu Phượng bị thương trong quá trình vật lộn với hung thủ, do cơ thể ở trạng thái vận động nên lực chém giảm đi quá nửa, bởi vậy tổn thương sẽ nhẹ hơn nhiều. Tôi cẩn thận quan sát tổ chức dưới da tại các khớp xương nói, sư phụ, không phát hiện ra tổn thương do bị khống chế trên thi thể. Sư phụ chống hai tay lên mép bàn giải phẫu, cúi đầu nói, đúng vậy, điều này đã chứng thực quan điểm trước đó. Năng lực khống chế của hung thủ có hạn, thể lực của hắn chỉ có thể tương đương với nạn nhân. Tương đương với thể lực của một phụ nữ nhỏ bé và yếu ớt sao? Chẳng lẽ hung thủ lại là phụ nữ? Sư phụ lại lừ đại bảo, phụ nữ gì mà lại giở trò đổi bại với đứa bé gái? Đại bảo há miệng, định nói gì đó xong lại thôi. Tôi nói, kết hợp với phân tích trước đó của sư phụ, liệu vụ án này có phải do trẻ vị thành niên gây ra không? Điều tra viên bên cạnh nói xen vào, trẻ vị thành niên sao lại đi giày cỡ 40 được? Sư phụ nói, không thể loại trừ khả năng này. Từng có một sát thủ giết người hàng loạt đi giải cỡ 37, nên rất nhiều chuyên gia đã suy đoán rằng hung thủ là một người đàn ông thấp lùn dưới 1,6 mét. Kết quả là sau khi phá án mới ngã ngửa người. Té ra hung thủ là một thanh niên cường tráng, cao trên 1,8 mét, nhưng chân rất nhỏ. Sự khác biệt ở từng cá thể là rất lớn, đôi khi nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Đặc biệt là những tổn thương như thế này. Tôi lấy vải xô lau khô vùng lưng của Chu Phượng, để lộ ra hơn 30 vết thương nhỏ, dài không tới 1 cm, xếp thành hàng song song với nhau. Vết thương nhỏ một đầu hơi tù, một đầu khá sắc, tạo thành hình tam giác rõ ràng. Trên lưng áo ngủ của Chu Phượng cũng có vết rách tương ứng, hình thái tương tự. Tôi đang định lên tiếng thì thấy sư phụ giơ tay ngăn lại. Sư phụ rạch mổ lớp da lưng của Chu Phượng, phân tách từng lớp cơ trên lưng nạn nhân. Sau dưới lớp cơ có vết xuất huyết màu đỏ thấm. Sư phụ nói, giờ thì đã rõ rồi. Những vết thương này là tổn thương vào lúc hấp hối. Tổn thương ở lớp cơ tầng sâu sau lưng là tổn thương do bị chèn ép. Tôi nói, sau khi chém ngã nạn nhân, hung thủ còn cưỡi lên lưng chị ta, sau đó dùng cạnh lưỡi rìu gõ xuống lưng nạn nhân. Có phải thế không ạ? Sư phụ gật đầu xác nhận. Đúng rồi. Vậy thì từ góc độ tâm lý học tội phạm, cậu thử phân tích xem lúc đó hung thủ ở trong trạng thái tâm lý như thế nào. Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu không trả lời. Đại bảo phá vỡ bầu không khí im lặng, là muốn khoe khoang thắng lợi sau cuộc vật lộn. Sư phụ nói, lần này đại bảo đã trả lời đúng, mười đẹp. Hành động này càng chứng tỏ hung thủ là một kẻ trí tuệ không bình thường. Đại bảo dương dương tự đắc nhìn tôi. Điều tra viên nói, theo lời sếp Trần thì hung thủ có lẽ là trẻ vị thành niên sao? Điều này có liên quan tới vấn đề khoanh vùng điều tra đấy. Sếp Trần đã khẳng định chưa? Sư phụ lắc đầu nói, chưa thể khẳng định. Bởi vậy tôi muốn tới hiện trường xem lại lần nữa. Từng ấy thời gian rồi mà vẫn chưa biết được hung thủ xâm nhập vào hiện trường bằng lối nào. Như thế là rất không hợp lý. Ăn trưa xong, chúng tôi quay trở lại hiện trường, thấy Lâm Đào vẫn đang cắm cúi làm việc. Vừa thấy chúng tôi bước vào hiện trường, Lâm Đào đã phấn khởi thông báo, sếp Trần, chúng em có phát hiện mới. Sư phụ nói, tôi đã bảo mà, từng ấy thời gian rồi, kiểu gì cũng phải có chút thông tin chứ. Lâm Đào dẫn chúng tôi vào trong nhà vệ sinh bên cạnh nhà trái phía tây, nói, theo hướng của vết chân, sau khi sát hại ba người, hung thủ đi ra ngoài cổng chính, sau đó đóng cổng lại. Còn hung thủ vào nhà qua lối nào, chúng em vẫn đang nát óc suy nghĩ. Đáng loại trừ khả năng hung thủ có chìa khóa, và đây chính là nơi duy nhất có thể xâm nhập vào hiện trường. Chúng tôi ngước nhìn lên, trên tường nhà vệ sinh có một ô cửa sổ nhỏ. Tôi kêu lên, nhỏ thế này ai mà chui vào được? Lâm Đào nói, đúng vậy. Mới đầu chúng tôi cũng băn khoăn, nếu chui đầu vào trước, phía dưới không có điểm đỡ, kiểu gì cũng ngã cắm đầu xuống mà bị thương. Nếu hung thủ muốn vào nhà qua lối này, hắn sẽ phải trèo lên bệ cửa sổ, quấn tròn người chui vào, sau đó nhảy xuống dưới. Nên chúng tớ đã kiểm tra kỹ lưỡng mặt đất và bệ cửa sổ. Ánh mắt sư phụ tràn đầy hy vọng. Các cậu đã phát hiện ra chứng cứ để xác thực cho giả thiết này, phải không? Lâm Đạo gật đầu nói, vâng. Chúng em đã phát hiện ra trên bệ cửa sổ bên ngoài và nền nhà phòng vệ sinh có vết giày dính bùn với hoa văn giống hệt như vết giày dính máu tại hiện trường trung tâm. Sư phụ nói, phải, đây chính là lối vào. Nhưng các cậu đã làm thí nghiệm chưa? Người cao từng đâu mới có thể chui vào được qua ô cửa sổ bé tẹo như thế này? Lâm Đào nói, đã làm rồi ạ. Kết quả cho thấy đàn ông cao tầm 1,6 mét, vóc người thấp bé, cũng không thể nào chui vào nổi. Sư phụ nói, thế là đàn ông chỉ cao hơn 1,7 mét đấy à? Vậy khả năng lớn nhất chính là trẻ vị thành niên. Lâm Đặc gật đầu. Điều tra viên gãi đầu gãi tai, ngượng nghịu hỏi, sếp Trần, vậy theo anh thì đứa trẻ tầm bao nhiêu tuổi? Tâm lý chưa phát triển toàn vẹn, dưới 16 tuổi. đã có chút khái niệm mù mờ về tình dục. Trên 13 tuổi. Điều tra viên vẫn tỏ ra bối rối. Vậy có thể phán đoán là người quen gây án hay tội phạm lưu động gây án không? Hiện nay có không ít băng đảng trộm cướp mà thành viên toàn là đám trai trai 13-14 tuổi. Nên đây chính là vấn đề then chốt, ảnh hưởng đến phương hướng điều tra tổng thể. Sư phụ cúi đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Hiện tại vẫn chưa có bằng chứng để xác thực, nhưng hung thủ không hề có hành động lục lọi đồ vật khác, mà chỉ mở tủ đầu giường, cho thấy mục tiêu của hắn là nhắm vào tủ đầu giường. Đã có mục tiêu thì khả năng lớn nhất là người quen. Tôi nói, trong lúc lục lọi tủ đầu giường, hung thủ đã khiến nạn nhân giật mình tỉnh giấc, nên đã ra tay sát hại nạn nhân. Cũng có thể là sau khi giết người, do sợ người khác nghe thấy tiếng động, hoặc vì nguyên nhân nào khác, nên mới không tiếp tục lục lọi những chỗ khác nữa. Sư phụ gật đầu tán thành. Phải, cũng không thể loại trừ khả năng mà cậu vừa nêu. Vậy hiện giờ, chúng ta cần kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa mục tiêu của hung thủ, chính là chiếc tủ đầu giường. Quan sát kỹ lưỡng lần nữa, chúng tôi phát hiện ra cái tủ đầu giường gỗ gụ được chế tác rất kỳ công. Bốn phía ghép nối rất khít khao, nhưng không nhìn thấy một chiếc đinh nào. Sư phụ mở cánh cửa, quan sát khắp lượt, lại kéo mở ngăn kéo, cẩn thận nhìn thật kỹ bên trong. Sư phụ quay lại hỏi tôi, cậu có cảm thấy cái ngăn kéo có chỗ nào bất ổn không? Tôi nhìn vào trong, ngoài vài cuốn album xếp gọn gàng trong ngăn kéo, không thấy có gì khác thường cả. Tôi ngơ ngác lắc đầu. Sư phụ nói, cậu xem, ngăn kéo rất dài, nhưng bên trong chỉ để hai cuốn album đã đầy rồi. Độ dài thế này có hợp lý không? Tôi nắm lấy ngăn kéo, nhìn kỹ khắp trên dưới nói, phải rồi, trông hơi bất thường thật. Tôi mắm mắm môi, lôi cái ngăn kéo, định giật hẳn nó ra. Sư phụ lắc đầu nói, loại tủ này, ngăn kéo thường được cố định phía sau, không lôi ra được đâu. Nói xong, sư phụ gõ khắp một vòng xung quanh ngăn kéo, rồi phấn khởi nói, ngăn kéo giống ở giữa. Ý sư phụ là có ngăn ngầm nữa à? Tôi nhấc cuốn album ra, ngó xuống đáy ngăn kéo, thấy phát ra tiếng cộp cộp rất vang. Kinh nghiệm mách bảo tôi, bên dưới ngăn kéo đúng là có một ngăn ngầm nữa. Sư phụ khẽ khàng lần sờ xung quanh ngăn kéo, sau đó cất giọng bí hiểm. Mò thấy chốt ngầm rồi. Vừa nói dứt câu, liền nghe tạch một tiếng, đáy ngăn kéo lập tức tách đôi từ giữa. Tôi kinh ngạc, không thốt nên lời. Lần đầu tiên nhìn thấy loại ngăn ngầm, chốt ngầm cổ xưa bí hiểm thế này, đúng là ngoài sức tưởng tượng. Lật cánh cửa vừa được mở ra dưới đáy ngăn kéo, liền lộ ra một ngăn ngầm phía dưới. Trong ngăn ngầm có vài cuốn sổ tiết kiệm chồng lên nhau lộn xộn. Sư phụ nói, đây có lẽ là nơi cất giấu tiền bạc, sổ tiết kiệm của cổ Hương Lan. Giờ đã có suy đoán gì chưa? Tôi lật dở mấy cuốn sổ ghi tên Chu Phương. Tiền gửi đúng là không hề ít. Tôi nói, mục tiêu của hung thủ đã rõ, chính là tiền cất trong ngăn ngầm. Nhưng là ai mới có thể biết được trong tủ đầu giường của cổ Hương Lan có ngăn ngầm chứ? Chắc chắn phải là người rất thân thiết. Đại bảo bật ra một câu chẳng đâu vào đâu. Thế bà cổ Hương Lan không sợ người ta khiêng cả cái tủ đi à? Sư phụ cười nói, cậu bê thử xem. Đại bảo bước lại, ôm lấy cái tủ, dáng sức nhấc lên rồi nói, ai chà, đúng là không bê nổi. Đồ cổ chắc chắn thật đấy, gỗ xịn có khác. Tôi băn khoăn, nhưng ông thủ đã đạt được mục đích chưa? Sư phụ gật đầu nói, có lẽ đã đạt được mục đích mới không lục lọi nơi khác nữa. Đã có chứng cứ này, chúng ta có thể mạnh dạn suy đoán hung thủ cực kỳ thông thạo hiện trường. Tôi nói, đã loại trừ khả năng Tôn Hải Âu gây án, nếu là trẻ vị thành niên nhà khác gây án, tại sao đối tượng biết được cổ Hương Lan giấu tiền ở đây? Chỗ này cũng kín đáo đấy chứ. Sư phụ nói, không biết, lỡ đâu do cổ Hương Lan không đề phòng thằng bé nên đã mở ngăn ngầm ngay trước mặt nó cũng nên. Sư phụ lại lay cái chốt ngầm tinh xảo mấy cái nữa, rồi quay sang nói với điều tra viên. Người quen, phải nói là người rất thân quen. Thiếu niên, tầm 13 đến 16 tuổi, cao khoảng 1,5 mét, gầy gò. Đặc điểm là có rìu nhỏ. Sau khi gây án, áo sẽ dính máu. Đột nhiên có nhiều tiền tiêu xài. Có nhiều điều kiện thế này, không khó để điều tra chứ. Điều tra viên ánh mắt sáng bừng, khẽ gật đầu. Sư phụ hỏi, vậy chưa mai phá án? Ok. Điều tra viên giơ tay xem đồng hồ nói, được, em sẽ cố gắng hết sức. Ừ, cậu đi điều tra trước đi. Chúng tôi ở đây kiểm tra hiện trường thêm một chốc nữa. Tôi xoa xoa cái thắt lưng ê ẩm. Vẫn phải kiểm tra nữa. Từ sáng sớm tới giờ, đã được nghỉ ngơi chút nào đâu. Sư phụ nói, đương nhiên, cho tới lúc này, ngoài phân tích suy đoán thì chưa phát hiện ra bất cứ vật chứng nào để xác nhận hung thủ. Vụ án thế này mà đưa ra trước tòa, lại chẳng bị luật sư đập cho te tu à? Tôi chỉ còn biết gật đầu. Lâm Đào nói, nhưng kết quả điều tra của chúng ta cho thấy hung thủ luôn đeo găng tay, nên khả năng để lại vân tay hầu như không có. Sư phụ nói, tôi cũng biết là rất khó khăn, nhưng không thể cho đó là việc đương nhiên mà từ bỏ khám nghiệm được. Vì tìm ra chứng cứ là trách nhiệm của chúng ta. Theo chỉ đạo của sư phụ, chúng tôi chia nhau lấy vết máu tại hiện trường, hy vọng rằng hung thủ đã bị thương trong quá trình hành hung mà để lại dòng máu tội ác ở đâu đó. Lâm Đạo dẫn một tốp cộng sự lần tìm dấu vết vân tay dọc theo quỹ đạo hành động của hung thủ. Trong khi đó, sư phụ nhàn rỗi ngồi bên ngoài vòng cảnh giới hút thuốc, chuyện phiếm với phân đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an huyện. Khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ sau, khi chúng tôi không còn chịu đựng nổi cơn đau nhức ở vùng thắt lưng nữa, chợt nhìn thấy Lâm Đào kêu lên kinh ngạc. Sư phụ vứt ngay điếu thuốc, đeo găng tay, vừa đi vào hiện trường vừa hỏi. Bình tĩnh đi, đừng có hoảng hốt lên như thế. Lâm Đào đeo khẩu trang, chỉ vào một mảng tường nhà vệ sinh vừa bị cậu ta dùng bột gạc bôi đen, nói tiếp. Sếp Trần nói rất đúng, đã có vân tay. Sư phụ nheo mắt nhìn, nhưng đã nói là đeo găng tay cơ mà. Lâm Đạo mau chóng đưa ra phán đoán, đây là vân tay ngón cái, xung quanh vân tay có vết găng tay. Sư phụ hết nhìn Lâm Đạo lại nhìn tôi, sau đó ánh mắt một lần nữa dừng lại trên dấu vân tay, nói, hiểu rồi, găng tay bị rách. Lâm Đạo gật đầu nói, có thể suy luận như vậy. Sư phụ hỏi lại, khẳng định là có liên quan tới vụ án chứ? Lâm Đạo nói chắc nịch, khẳng định. Một số vết găng tay dính máu đã phát hiện ra ở hiện trường đều giống hệt với vết găng tay xung quanh ngón tay cái ở chỗ này. Hung thủ đã không gặp may, khi nhảy qua ô cửa sổ xuống, ngón tay đã vô tình tỉ lên gạch men lát tường qua lỗ thủng của găng tay. Sư phụ phấn khởi đấm lên bức tường nói, tốt rồi, có được chứng cứ này, chẳng mấy mà phá được án. Lâm Đạo không hề tỏ ra đắc ý trước phát hiện của mình, vẫn kiềm tốn nói, nếu không nhờ sếp Trần đốc thúc, thì chúng em đã từ bỏ ý định tìm kiếm vân tay rồi. Đúng như lời anh nói, chưa tới giây phút cuối cùng, thì quyết không từ bỏ. Sự việc tưởng chừng không thể, cuối cùng vẫn có thể xảy ra. Sư phụ gật đầu tán thành nói, Thu Quân, về nghỉ thôi. Bảo họ mau chóng đưa mấu vân tay ở hiện trường tới bộ phận điều tra để làm bằng chứng. Còn chúng ta quay trở về chờ tin từ bộ phận điều tra vào ngày mai. Quá mệt mỏi vì ngay ngày đầu tiên đi làm trở lại sau dịp nghỉ Tết đã phải lao lực quá độ, nên vừa về tới khách sạn tôi đã lăn ra ngủ như chết. Tới khi ánh nắng ấm áp mùa đông chiếu lên cửa kính vào sáng hôm sau, tôi mới tỉnh dậy. Cầm điện thoại lên xem, đã gần 9 giờ sáng. Tôi vội vàng bật dậy, không kịp cả đánh răng rửa mặt, cứ thế chạy thẳng tới tổ chuyên án. Sư phụ đã ngồi sẵn trong phòng làm việc, sắc mặt tối sầm. Điều tra viên chính nói, thực đáng ngại quá. Qua điều tra sơ bộ, Cố Hương Lan là người rất hiếu khách, thích làm việc thiện, quan hệ rộng rãi, được nhiều người yêu mến, hơn nữa đặc biệt yêu quý trẻ nhỏ. Chúng tôi đã tìm ra tổng cộng 17 cậu nhóc thường xuyên tới nhà bà ấy chơi, có khả năng biết được chỗ giấu tiền trong kệ đầu giường và phù hợp với độ tuổi đưa ra. Sư phụ hỏi. Sao nhiều thế? Đã có vân tay rồi cơ mà, phải dễ điều tra mới đúng chứ. Điều tra viên liền bối rối nói. Vì đều là trẻ vị thành niên nên công tác điều tra của chúng tôi gặp rất nhiều rắc rối. Dân làng phản ứng gay gắt khi chúng tôi yêu cầu lấy mẫu vân tay của con em họ. Hiệu trưởng trường làng cũng ra mặt can thiệp, nói là sẽ phản ánh lên sở giáo dục huyện, nói hành vi của chúng tôi sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý trẻ nhỏ. Sư phụ thở dài, vừa xem lại ảnh khám nghiệm tử thi trên laptop vừa nói. Cũng có lý, lấy vân tay của trẻ nhỏ trên phạm vi rộng thế này đúng là không thích hợp cho lắm. Tôi cũng không ngờ lại có nhiều đối tượng đến vậy. Lâm Đạo buông điện thoại xuống nói. Vừa nhận được điện thoại thông báo, vân tay trên miếng vàng hoàn toàn trùng khớp với vân tay trong nhà vệ sinh mà chúng ta lấy được. Tôi ngạc nhiên hỏi. Miếng vàng sao? Sư phụ khẽ chau mày, nhìn tôi nói. Ai bảo cậu ngủ nướng tới tận bây giờ, bỏ lỡ mất đoạn đầu rồi. Tôi lườm lại bảo một cái, ra ý trách móc anh ta, biết đường dậy mà không biết đường gọi tôi một tiếng. Đại bảo vội vàng tiếp lời. Buổi sáng hôm nay, có người dân phát hiện thấy một cái túi nhỏ đựng vài miếng vàng trong bãi rác của làng. Thấy trên miếng vàng có dính máu thì vội vã báo cảnh sát ngay. Chắc cha mẹ của hung thủ sợ chúng ta phát hiện ra nên mới mang vứt đi. Sư phụ gật đầu nói. Đã có vân tay trên miếng vàng làm vật đối chiếu thì vân ngón cái kia chắc chắn là của hung thủ. Điều tra viên lại sợ sư phụ bắt họ đi lấy mẫu vân tay nữa, vội nói. Thế nhưng công việc lấy dấu vân tay đúng là rất khó khăn ạ. Sư phụ đột ngột chuyển chủ đề. Trong 17 thằng bé này có ai thuận tay trái không? Điều tra viên lật dở sổ ghi chép nói. Có một đứa, thằng bé tên là Quế Nguyên Phong, tháng trước vừa sinh nhật tròn 14 tuổi, đang học lớp 6, là đứa trẻ học giỏi nhất, ngoan ngoãn nhất trong số 17 đứa, cũng được bà Cố Hương Lan yêu quý nhất, thường xuyên gọi tới nhà ăn cơm. Sư phụ nói. Vậy lấy vân tay của một mình thằng bé này để đối chiếu được chứ? Điều tra viên tỏ ra khó hiểu. Nhưng vì sao kia? Chúng em lại cảm thấy thằng bé này ít có khả năng là hung thủ nhất. Sư phụ nói. Hãy nhìn vào tổn thương của cổ Hương Lan và Chu Phượng. Tôi ghé đầu xem ảnh. Sư phụ vừa xoay màn hình lại, tôi đã lập tức bừng tỉnh nói. Hiểu rồi. Cổ Hương Lan bị hành hung trong tư thế đầu quay vào tường phía bắc, tay trái quay sang tường phía đông, nằm ngửa trên giường. Hung thủ đứng ở bên tay phải của nạn nhân, một bên đầu của Cố Hương Lan bị ngăn cách bởi kệ đầu giường. Bởi vậy nếu hung thủ cầm rìu tay phải thì vết thương sẽ có hướng dọc hoặc chéo, nhưng các vết thương lại đều nằm ngang, cho thấy hung thủ phải cầm rìu tay trái mới làm được như vậy. Đại bảo nói. Em cũng đã rõ rồi, vết thương trên lưng Chu Phượng là do hung thủ cưỡi trên lưng nạn nhân rồi gõ mép rìu xuống. Các vết thương nằm song song nhau nhưng toàn bộ đều chếch sang bên trái. Nếu cầm rìu tay phải thì đáng lẽ phải chếch về bên phải mới đúng. Sư phụ gật đầu hài lòng, nói với điều tra viên. Đã nghe rõ chưa? Điều tra viên có vẻ vẫn chưa hiểu lắm, nhưng vẫn nói. Thôi được, chúng em sẽ thử xem sao. Đây là một suy đoán mang tính then chốt. Chính nhờ có sự suy đoán này mà việc phá án diễn ra vô cùng thuận lợi. Khi bí mật khám nhà Quế Nguyên Phong, điều tra viên đã phát hiện ra trong sân có dấu vết đồ vật bị thiêu hủy, lấy được một chút mẫu vật chưa cháy hết, xét nghiệm ra được ADN của hai nạn nhân. Có lẽ đó chính là quần áo dính máu mà cha mẹ hung thủ đã mang đốt. Đối chiếu vân tay tại hiện trường với vân tay của Quế Nguyên Phong, xác nhận là của cùng một người. Vụ án đã được chốt. Khi thẩm vấn trẻ vị thành niên cần có người giám hộ. Do cha mẹ Quế Nguyên Phong có dấu hiệu che giấu tội phạm nên cũng bị bắt giữ. Bởi vậy, giáo viên chủ nhiệm của Quế Nguyên Phong đã trở thành người giám hộ cho cậu bé. Khi theo sư phụ tới phòng thẩm vấn, chúng tôi nhìn thấy một cậu bé mặt mũi thanh tú đang ngoan ngoãn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Quế Nguyên Phong quệt nước mắt nói. Bộ cháu thua bạc nợ người ta rất nhiều tiền, mẹ cháu ngày nào cũng khóc, cháu muốn giúp bố mẹ. Điều tra viên hỏi. Sao cháu biết trong kệ đầu giường nhà bà Cổ Hương Lan có ngăn kéo ngập, biết cả trong đó có vàng? Hồi mới vào tiểu học, cháu tới nhà cô Chu Phượng chơi, nhìn thấy bà Cổ lấy tiền từ trong kệ đầu giường ra. Lúc đó cháu còn đòi bà Cổ biểu diễn mở khóa cho cháu xem lần nữa, nhưng bà Cổ lại không chịu cho cháu biết. Tôi vô thức gật đầu, nghĩ bụng cũng khó trách, chẳng ai lại đi đề phòng một đứa trẻ 7-8 tuổi cả. Thế nhưng bà Cố Hương Lan đã không thể ngờ được rằng đứa trẻ 7-8 tuổi ấy vẫn ghi nhớ sự việc này tới 6-7 năm. Điều tra viên hỏi: Tại sao cháu lại phải giết người? Tại cháu vừa cho vàng vào túi thì bà Cố tỉnh dậy, bà ấy nhận ra cháu nên cháu đành phải cầm rìu chém bà ấy, sau đó định chạy trốn luôn. Nhưng cháu vừa ra tới sân thì nhìn thấy cô Chu từ trong phòng chạy ra. Chắc là cô ấy đã nghe thấy tiếng chém của cháu, thế là cháu cũng chạy tới chém cô ấy. Nhưng cô ấy khỏe quá, cháu đánh mái cô ấy mới ngã xuống. Cháu còn cầm rìu chọc vào người cô ấy, hỏi cô ấy đã chịu thua chưa. Tôi liếc nhìn sư phụ, nghĩ bụng, đến tâm lý của thằng bé, sư phụ cũng đoán chính xác, đúng là thiên tài. Điều tra viên hỏi: Cháu chém cô ấy bao nhiêu nhát? Cháu không biết, lúc đó trời tối quá, cháu chỉ nhìn thấy người mờ mờ thôi. Tôi nhịn không nổi hỏi xen vào: Nhưng tại sao cháu phải giết chết Chu Lanh Lợi? Nó mới 3 tuổi thôi mà. Nguyên Phong ngước mắt nhìn tôi, lại nhìn điều tra viên, có ý muốn hỏi có cần thiết phải trả lời câu hỏi của tôi hay không. Điều tra viên gật đầu. Quế Nguyên Phong nói: Nó cứ ngồi trong sân khóc, cháu sợ người khác nghe thấy nên đành phải làm vậy. Tôi nghiến răng trèo trèo: Đành phải làm vậy sao? Thế mà cháu còn giở trò dâm mô với con bé nữa. Quế Nguyên Phong ngơ ngác nhìn tôi, chắc không hiểu từ dâm mô có nghĩa là gì. Điều tra viên hỏi: Cháu đã cởi quần của em bé phải không? Cháu đã làm những gì? Quế Nguyên Phong đỏ bừng mặt, từ từ cúi đầu xuống, lý nhí nói: Cháu muốn xem thử chỗ ấy của con gái khác con trai như thế nào. Sư phụ không muốn nghe nữa, đập khẽ vai tôi ra hiệu rút lui. Đại Bảo ngồi thẳng dậy, thở dài một tiếng lẩm bẩm: Chào ơi, giáo dục kiểu gì thế này không biết. Sư phụ cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Quế Nguyên Phong thấy chúng tôi bỏ đi thì cuống quýt gọi với theo: Chú ơi, từ từ đã. Sư phụ quay đầu lại nhìn cậu bé: Cháu đã kể hết rồi, ngày mai trường cháu vào học. Thế cháu đã đi học được chưa ạ?